Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356, một kiếm trấn Sơn Hà. Thần thức quét qua, chung quanh khăn vàng phản quân tin tức tương quan lập tức xuất hiện tại cửa sổ trò chơi. Khăn vàng phản quân, binh lính bình thường, đẳng cấp 5, nhiều là đám ô hợp. Trang bị không được đầy đủ, chiến lực thấp dưới, HP ước 1 triệu điểm. Nhìn thấy những này khăn vàng phản quân thuộc tính, không ít người chơi cũng đã bắt đầu chửi mẹ. 1 triệu HP, động một chút lại tiện tay phát ra một tảng đá lớn. Ngươi nói với ta chỉ là binh lính bình thường, đánh giá vẫn là đám ô hợp. Chiến lực thấp dưới, kia nếu không phải đám ô hợp còn không phải nghịch thiên. Dựa theo cái trò chơi này quy tắc suy luận, hạng vũ lực bạt sơn hà khí cái thế, làm không tốt thật liền là tiện tay rút lên một ngọn núi. Lưu Hoàng Thúc, chân long khí, xem ra cũng hẳn không phải là hàng giả. Cái này, biến thế giới khác, Tam Quốc phó bản. Độ khó quả thật rất cao a. Suy nghĩ chuyển động mấy tức trong lúc đó, hơn 10 người khăn vàng phản quân đã chém giết tới. Những này khăn vàng phản quân không chỉ có lực lượng giá trị cao đến dọa người. Tốc độ vậy mà cũng không chậm, trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt. Hô to lấy thương thiên đã chết hoàng thiên đương lập khẩu hiệu huy động đao kiếm bổ xuống 22. Nhưng những này lực đạo nặng hơn ngàn cân bảo kiếm, chém vào hỗn độn chung xoay tròn phát ra kim sắc quang mang phía trên. Căn bản ngay cả một tia dấu vết đều không thể lưu xuống. Sau một khắc, Tiêu Thiên một kiếm quét ngang, phong ấn hoàn toàn để lộ hiên viên kiếm, trong nháy mắt hóa là một chuôi cự kiếm, trong nháy mắt liền ngay cả cùng chém giết tới khăn vàng phản quân cùng một chỗ. Miểu sát hơn 100 người, theo một kiếm này, toàn bộ chiến trường bên trên, trong nháy mắt, phảng phất tịch diệt. Dừng lại mấy giây, cho dù là cuồng hung hãn khăn vàng phản quân, cũng chưa từng gặp qua dạng này giết địch thủ đoạn. Không riêng gì đại kiếm bản thân, vẻn vẹn bị một chiêu này mang theo lên cương phong đụng phải. Trong nháy mắt liền là bị miểu sát kết quả. Chung quanh cận thân phạm vi bên trong, trực tiếp bị một chiêu này thanh tràng. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên lại đột nhiên phát hiện, chung quanh những này binh sĩ khăn vàng, nhìn xem ánh mắt của mình, thuận cũng đã sản sinh biến hóa. Từng cái thân bên trên lập tức bắn ra hồng quang, ánh mắt cũng là vững vàng khóa chặt chính mình. Cừu hận giá trị kích phát. Tại cái trò chơi này bên trong bay nhảy nhiều năm như vậy Tiêu Thiên, làm sao mà không biết những ánh mắt này hàm nghĩa. Chính mình một chiêu kia chỗ bộc lộ ra cường hãn thực lực, cùng trong nháy mắt miểu sát nhiều người như vậy kết quả. Không thể nghi ngờ là mở một cái đại trào phúng. Trong nháy mắt giận kéo một đợt cừu hận. Ngoại trừ chung quanh binh sĩ khăn vàng trên thân bắn ra hồng quang, càng ngày càng nhiều hướng lấy chính mình dựa sát vào bên ngoài. Một chút đẳng cấp cao hơn khăn vàng quân tướng lĩnh cũng ném bắn tới ánh mắt, đồng thời hướng phía bên mình di động qua đến. Không sợ ngươi nhiều người, liền sợ ngươi không đến. Nhóm thứ hai chém giết tới khăn vàng quân, trên đỉnh đầu trôi nổi chữ nhỏ đã sản sinh biến hóa. Không còn là phổ thông khăn vàng phản quân mà biến thành khăn vàng lịch sử. Vũ khí trong tay cũng từ trường đao trường kiếm biến thành cự trùy. Chỉ gặp một tên hoàng cân lực sĩ xông vào người chơi đoàn đội. Cự trùy dĩ lên đập. Trong nháy mắt liền đem mấy tên người chơi nện trở thành thịt nát. Không chỉ có như thế, Tiêu Thiên còn chú ý tới, tại những này hoàng cân lực sĩ đằng sau, sơn cốc miệng hang, chính mắc lên một tòa đài cao. Trên đài cao, mấy tên khăn vàng yêu sư đang tại vận công phương pháp. Những này yêu sư trung ương, càng là đứng đấy hai tên mang có danh tự đặc thù mục tiêu. Tiêu Thiên trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, mặc dù hoàng cân lực sĩ cùng khăn vàng yêu sư đẳng cấp cao hơn ra phổ thông phản quân, nhưng là dù sao vẫn là thuộc về tạp binh hệ đối thủ. Chỉ cần là chơi qua trò chơi người liền nên biết, chân chính có đánh giết giá trị, đều là những cái kia có danh tiếng quái vật, mà kia hai cái trên đài cao mục tiêu, một là Lý Mắt To, một là Trương Lôi Công, đều là khăn vàng quân 46 tướng lĩnh chi nhất. Hắc hắc, chính là các ngươi, một tay điều khiển hỗn độn chung treo cao tại bên trên vô ích. Một tay cầm kiếm, Tiêu Thiên nhanh chân hướng về phía trước, cứng ngắc lấy vọt tới một sóng lớn hoàng cân lực sĩ. Hướng phía đài cao tới gần, ngay tại lúc đó, mười mấy cái hoàng cân lực sĩ hổ gầm một tiếng, vung động trong tay cự kim, chen chúc đập tới, chung quanh người chơi, trong nháy mắt biến sắc. Vừa rồi hoàng cân lực sĩ một cái búa đem mấy tên người chơi nện thành thịt nát, cảnh tượng còn rõ. Mồn một trước mắt, một tên hoàng cân lực sĩ liền có khủng bố như thế lực lượng giá trị. Nếu như là mấy chục cây búa cùng nhau tiến lên đây. Không tốt, Tiêu Thần cẩn thận, thấy cảnh này. Sở hữu người chơi đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Mặc dù Tiêu Thiên một mực vững vàng bá chiếm hoa hạ khu chiến lực bảng vị thứ nhất, nhưng là dù sao sở hữu người chơi tại mới vừa tiến vào cái này cái gọi là biến thế giới khác thời Tam Quốc đều bị đẳng cấp về không, chỉ có chỉ là một cấp A. Huống chi tại sở hữu hoa hạ khu người chơi trong lòng, Tiêu Thiên sớm đã trở thành mọi người lòng tin trụ cột, bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, loại tồn tại này nếu như bị địch nhân đánh giết, cho người chơi lòng tin bên trên tạo thành lớn cỡ nào đả kích. Một chút tương đối có đầu não, nghĩ đến tầng này người chơi, đều là chấn động trong lòng, nhưng là, vừa rồi Tiêu Thiên một chiêu miểu sát hơn 100 người hiệu quả. Thực sự quá bá khí. Trong nháy mắt lôi đi không biết bao nhiêu cừu hận giá trị. Coi như mọi người hữu tâm hỗ trợ, đến một lần căn bản không kịp. Thứ hai cũng không người nào dám xông vào mấy chục mét hoàng cân lực sĩ đúc thành cối xay thịt ở. Trong, xong, đáng tiếc, vô số người trong lòng. Trong nháy mắt phát ra thở dài, nghĩ không ra một đời truyền kỳ chiến thần, lại là lấy loại phương thức này kết thúc. Bởi vì trò chơi tận lực tính toán, level 999 đẳng cấp bị về không, sau đó bị tinh anh binh sĩ vây công đánh giết. Kết quả như vậy, căn bản làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Càng hướng nghĩ sâu một tầng, mặc dù Nhật Bản chiến khu cùng châu Âu chiến khu đều bại bởi hoa hạ khu, nhưng chân chính ở trong đó phát huy chủ yếu tác dụng vẫn là Tiêu Thiên. Một khi hoa hạ khu thiếu đi cái này một tôn chiến thần, hậu quả có thể nghĩ. Đối với sở hữu người chơi mà nói, Tiêu Thiên đã sớm không chỉ là một cái người chơi, một cái công hội người trưởng quản, mà là toàn bộ hoa hạ chiến khu hình người vũ khí. Ha ha ha ha ha ha. Trên đài cao, thấy cảnh này Lý Mắt To cùng Trương Lôi Công lập tức cười lên ha ha. Bị như thế cái búa đập trúng, vẫn là bị hoàng cân lực sĩ đập trúng, hắn 517 chết chắc rồi. Nghe được tự mình tướng lĩnh khẳng định, khăn vàng trong quân lập tức bộc phát ra một mảnh reo hò. Dù sao vừa rồi Tiêu Thiên một kiếm kia quá dọa người, tiếng cười còn chưa ngừng, đột nhiên trong lúc đó, oanh một tiếng vang thật lớn, kiếm khí như rồng phóng lên tận trời, huyết quang bắn ra, vô tình rảo sát, mấy chục chuôi tuần tự rơi đập cự truy. Tất cả đều bị cái này bá đạo vô cùng cương khí chấn động đến hướng bốn phương tám hướng bay ra. Còn lại hoàng cân lực sĩ, tất cả đều bị chấn máu tươi chảy lênh láng. Đây chính là bản nguyên chi lực cường đại. Lại là một kiếm, chỉ có một kiếm, mang theo phong lôi chi thế. Miểu sát hoàng cân lực sĩ, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hoàn toàn để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Không chỉ có khăn vàng quân binh sĩ từng cái trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả vừa rồi cười ha ha lí mắt to cùng Trương Lôi Công cũng hoàn toàn sửng sốt, giống như bị người bóp chặt yết hầu, nói không ra lời. Mà người chơi bên này cũng giống như vậy, đầu tiên là cực độ kinh ngạc, sau đó là cực độ cuồng hỉ. Ta dựa vào Tiêu Thần uy vũ, quá mẹ nó bá khí. Cái gì là vô địch? Đây chính là vô địch. Mới vừa rồi là thằng ngốc kia cho nói Tiêu Thần xong, đứng ra đi hai bước, lên a, làm chết đám này hoàng cân tặc. Trong lúc nhất thời, sở hữu người chơi lên tiếng hô to, mà khăn vàng quân phía bên kia thì là sĩ khí giảm lớn, bởi vì tình cảnh vừa nãy thực sự quá không thể tưởng tượng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,